Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1211. Hét lớn một tiếng, từng hồi rồng gầm truyền đến. Chỉ thấy trong thâm hải có mấy chân long phá vỡ nước biển, cấp tốc bơi về phía này, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần. Tổng cộng 9 chân long đang kéo theo một cổ long liễn, bên trên long liễn thờ phụng một sừng rồng kinh khủng, sừng rồng óng ánh vẫy vàng, tản ra thiên uy to lớn, tựa như thiên long tại thế. Ngao! Tiếng rồng ngâm cuồn cuộn, bốn biển sôi trào. Lên vạn long tế đàn. Long hoàng hét lớn, hắn tự tay bưng lấy sừng rồng tiến về phía vạn long tế đàn. Hắn đặt thiên long giác lên một góc của tế đàn, thiên long lân bên góc còn lại. Sau đó, hắn đứng trên tế đàn xoay người nhìn ra bốn phía, nhẹ nhàng phất tay truyền đạt một mệnh lệnh. Dẫn tất cả tế phẩm đến đây. Lệnh vừa ban ra, 90.000 nô lệ các tộc bị dẫn đến, cả 9 vạn nô lệ nhân tộc cũng bị xua về phía tế đàn. Bọn họ bị chia ra đứng ở hai khu vực khác nhau phía trước tế đàn, toàn bộ tế đàn bị đám nô lệ đông đúc quỳ vây chung quanh. Đem thánh tử, thánh nữ của ngũ hành linh tộc dẫn tới đây. Dẫn cả thần tử của phong tộc, lôi tộc, quang tộc, ám tộc đến. Hắn tiếp tục ra lệnh, thêm một nhóm người nữa bị dẫn tới. Trong số đó có một thánh nữ của thủy tộc, nàng lạnh mặt nhìn chằm chằm Long Hoàng. Nàng nói, Long Hoàng, không ngờ ngươi dám dùng chúng ta làm tế phẩm. Long tộc các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Không cần các ngươi lo, yên tâm lên đường đi. Long Hoàng đạm mạc khoát khoát tay, vì đạt được mục đích mà hắn không từ thủ đoạn, ngay cả thánh nữ của thủy tộc hắn cũng dám bắt tới làm tế phẩm. Vốn dĩ Mỹ Đỗ Toa mới là tế phẩm thủy tộc tốt nhất, tiếc là nàng ta đã đột phá thiên nhân, một bước lên trời khó có thể bắt, chỉ đành bắt ngươi cho đủ số. Long Hoàng lạnh lùng nói xong, hắn phất tay sai đám thuộc hạ áp giải số tế phẩm này lên tế đàn. Cả đám bị ép quỳ theo từng vị trí đặc biệt. Tế phẩm kỳ lạ nhất, cũng là tế phẩm quan trọng nhất, một vị thiếu nữ nhân thần hỗn huyết, nàng bị ép tới trung tâm tế đàn. Mở ra vạn long huyết tế, kích hoạt tế đàn, triệu hoán cấm kỵ thiên long. Long hoàng hưng phấn gào thét, hắn hóa thành một chân long màu tím bay quanh khoảng không phía trên tế đàn, cái đầu rồng to lớn nhìn xuống mọi người, long uy cực đại ép tất cả thở không nổi. Vạn linh huyết, tế thiên long. Quanh. Theo một tiếng rít lên, cả phiến hải vực sôi trào, long uy cuồn cuộn bốc lên, đột nhiên, tế đàn bị kích thích sống lại. Chấn động ầm ầm truyền khắp vùng biển các phương, trong khu vực hắc ám nơi thâm hải đột ngột xuất hiện một kiến trúc thần bí, nó giống như một ngôi mộ lớn chậm rãi trồi lên. Tất cả long tộc phấn chấn tinh thần, hưng phấn nhìn hình ảnh trước mắt. Đó là một tòa long mộ. U. Đáy biển chấn động, nước biển vô tận cuốn ngược ra ngoài. Một ngôi mộ lớn chậm rãi dâng lên từ trong bóng tối. Đó là cái gì? Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa đang chạy tới, thấy thế liền biến sắc mặt, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói, đó là Long Mộ, một ngôi mộ lớn của Long tộc, nơi chôn cất vô số Long tộc ở bên trong. Đây là muốn làm gì? Cổ Trần nhíu mày nhìn Long Mộ to lớn đang ù ù dâng lên, hắn thấy được một tòa tế đàn, bên trên tế đàn có một đám sinh linh bị bắt làm tế phẩm. Nhìn thấy chỗ đó, Cổ Trần dùng ngữ khí ngưng trọng nói, Thạch tộc, Kim tộc, Bỉ Mông, Thái Thản, Phong tộc, Lôi tộc, Nhân tộc, hung thú dị loại, ắt hẳn bọn họ định lấy vạn linh làm huyết tế, mặc kệ Long tộc muốn làm gì, trước ngăn cản bọn họ lại rồi tính tiếp. Không ngờ Long tộc lại bắt một số lượng lớn sinh linh làm huyết tế, chủng tộc nào cũng có, trên tế đài dày đặt những tế phẩm. Không còn kịp rồi. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu nói ra, ngươi nhìn tòa tế đài này đi. Có phải rất giống Thương Thiên Tế Đàn hay không? Cái này dùng để tế trời, một khi kích hoạt sẽ không thể dừng lại. Long tộc mở ra long mộ, lấy vạn linh làm huyết tế, nhất định là vì muốn triệu hoán thiên long cấm kỵ, không thể để cho bọn họ thành công. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa hiện ra hàn quang, khoan nói tới long tộc muốn làm gì, chỉ riêng việc bắt sinh linh các tộc tới làm huyết tế đã đủ kinh người rồi. Không ngờ long tộc cũng dám làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ các chủng tộc của những sinh linh bị bắt đó hợp lực tấn công long tộc sao? A! À, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm truyền đến từ bốn phía tế đàn, nô lệ các tộc hoảng sợ kêu rên, giãy giụa, thân thể đang dần dần khô quắt lại. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1212. Bọn họ bị một cổ lực lượng quái dị do tế đàn phát ra hấp thu bản nguyên bên trong thân thể, cả thân hình nhanh chóng hóa thành thây khô. Sau cùng vỡ ra thành bột phấn rơi đầy đất. Vạn linh huyết tế, mở ra. Nhân tộc. Cổ Trần trợn trừng hai mắt, hắn thấy 9 vạn nô lệ nhân tộc đang bị tế đàn hấp thụ, sắp bị nuốt sạch bản nguyên huyết nhục lẫn linh hồn. Mỹ Đỗ Toa, ngươi ngăn đám cao thủ long tộc kia lại giúp ta, ta đi hủy tế đàn. Cổ Trần không nghĩ ngợi nhiều được, hắn không thể trơ mắt nhìn số nhân tộc kia bị long tộc huyết tế, mặc kệ long tộc muốn làm cái gì, phá hủy tế đàn rồi lại nói. Sư. Vừa dứt lời, Cổ Trần lập tức biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lại thì đã ở phía trước tế đàn của long tộc. Là ai? Lớn mật. Cổ Trần xuất hiện làm kinh động các cao thủ long tộc, chúng tức giận gào thét, đồng loạt xông về phía Cổ Trần. Long Hoàng mắt lạnh nhìn Cổ Trần đột ngột xuất hiện, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhân tộc. Long Hoàng thực ngạc nhiên, hắn đánh giá Cổ Trần một lát, sau đó nói, không ngờ người đầu tiên tìm tới nơi này lại là một nhân tộc, tiểu tử, ngươi đang muốn chết sao? Cổ Trần quét mắt nhìn Long Hoàng, không nói lời nào, hắn chỉ nghiêm túc nhìn tế đàn trước mắt, trong hai mắt hắn tràn ngập một tia sáng kỳ dị. Bên trong ánh mắt có thể mơ hồ nhìn thấy hàng loạt ký hiệu quỷ dị nhảy lên, có chút giống với ký hiệu của tế đàn trước mắt. Tiểu tử, chết đi. Hắc Long lão giả rít lên giết về phía Cổ Trần, lão tung ra một trảo hồng bóp nát nhân tộc nhỏ bé này. Cút. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, sau đó sương lạnh bao phủ đầy trời, ầm ầm đụng bay Hắc Long lão giả kia, một luồng hàn khí cường đại bao phủ khắp nơi, đóng băng tứ phía. Cơ hồ trong nháy mắt, vùng biển này bị đông cứng hóa thành một vương quốc tuyết trắng xóa, vô số bông tuyết bay lả tả, cảnh tượng đẹp kinh người. Mỹ Đỗ Toa. Long Hoàng biến sắc mặt, hắn nhìn bóng người uyển chuyển đứa giữa biển băng, trong ánh mắt lộ ra chút tức giận. Người tới chính là Mỹ Đỗ Toa, nàng cũng dám phá đám tế tự của Long tộc. Mỹ Đỗ Toa, ngươi dám phá đám tế tự của Long tộc ta. Long Hoàng giận tím mặt, trừng mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa. Chỉ tiếc Mỹ Đỗ Toa căn bản không để ý tới hắn, nàng đang nhìn về phía Cổ Trần, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Cổ Trần lắc đầu, giúp ta ngăn trở bọn họ, tòa tế đàn này có liên quan với Thương Thiên tế đàn, ta muốn hủy nó, phá hư tế tự của Long tộc. Cứu chúng ta. Nhân tộc tiểu tử, nhanh cứu chúng ta. Ta chính là thần tử Lôi tộc, nhanh cứu ta. Trên tế đài, mấy vị thánh tử, thánh nữ, thần tử kia vội vàng kêu lên. Ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Cổ Trần xuất hiện khiến bọn họ thấy được hy vọng, cho dù người tới là nhân tộc, nhưng ít nhiều gì cũng có cơ may thoát được, không phải sao? Cổ Trần mặt không biểu tình nhìn lướt qua đám thánh tử, thánh nữ, thần tử kia, sau đó dừng trên thân một thiếu nữ kỳ quái ở trung tâm tế đàn. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ đó, Cổ Trần kinh nghi phát hiện, ra, trên người nàng có khí tức huyết mạch nhân tộc. Nhưng cũng có chút huyết mạch không thuộc về nhân tộc. Nó tỏa ra ánh sáng màu tím, hình như là huyết mạch của thần tộc. Nhân thần hỗn huyết. Cổ Trần kinh ngạc. Oanh. Đám chân long chung quanh gào thét, cao thủ long tộc đánh tới. Nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa, các ngươi quá làm càn. Giết bọn hắn. Long Hoàng tức giận vô cùng, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa, Cổ Trần ở đâu nhảy ra phá hư tế tự của mình, lập tức hạ lệnh diệt sát. Từ bốn phía. Hàng loạt bóng người cường đại cùng nhau vọt tới. Ngao. Tiếng rồng gầm truyền khắp bốn bể, tám cường giả lao đến đánh ra chiêu kinh nhất của mình. Bọn họ đều là thiên nhân cường giả của Long tộc, trực tiếp xuất thủ, muốn oanh sát hai tên khốn phá đám Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Trần này. Cổ Trần bừng tỉnh, hắn nhìn từng thiên nhân cường giả từ bốn phía đang ập về phía mình, tất cả đều là cao thủ Long tộc. Hắn biết không thể trì hoãn nữa, Mỹ Đỗ Toa sẽ không cản được lâu. Nhất định phải nhanh chóng phá hư tế đàn, cứu toàn bộ tế phẩm ra ngoài. Mặc kệ là chủng tộc gì, Cổ Trần cũng không muốn Long tộc hoàn thành tế tự, cho nên hắn mới muốn cứu hết những người ở đây. Bởi vì không có tế phẩm sẽ không thể hoàn thành tế tự, tương đương với việc phá hỏng tế tự. Hỗn độn bát cấm phù, phong cấm. Cổ Trần hét lớn, hắn phất tay đánh ra hàng loạt ký hiệu u ám, tám cấm phù cuốn lấy tế đàn, vẩy xuống hỗn độn quang vụ vô tận bao phủ nơi này, cầm giữ hết thảy. Thương Thiên tế đàn, lên. Sau một khắc, Cổ Trần làm ra một hành động khác, hắn đặt một tay lên trên tế đàn, từng ký hiệu quỷ dị tuôn ra, dung nhập vào trong tế đàn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1213. Ông. Cơ hồ trong nháy mắt, trên tế đài hiện lên vô số ký hiệu lấp lánh, chúng tỏa ra quang mang kinh người, từng đầu chân long dương nanh múa vút bay ra ngoài. Ngao. Bốn phía tế đàn, vạn long bay múa, tiếng rồng gầm liên hồi khiến tất cả sợ ngây người, kể cả cường giả Long tộc cũng hốt hoảng trước cảnh tượng này. Chuyện gì xảy ra? Long Hoàng kinh ngạc không thôi, hắn nhìn tế đàn trước mắt đột ngột xảy ra biến hóa, vạn long bay thẳng lên trời gào thét, giống như chúng đang lễ bái trời cao không ngừng. Đó là cảnh tượng vạn long tế tự thương thiên. Cổ Trần trực tiếp dùng ký hiệu quỷ dị trên thương thiên tế đàn dung nhập vào trong tế đàn ở đây, vậy mà lại tạo ra biến hóa quỷ dị. Dường như cả tế đàn đã sống lại, Cổ Trần đoạt được quyền khống chế, vốn dĩ tế đàn đang không ngừng hấp thụ sinh linh, cắn nuốt sinh mệnh bản nguyên lại đột ngột dừng lại. Giam cầm của các ngươi đã bị ta phá nát, còn không mau đi. Cổ Trần đứng trước tế đàn, hắn nhìn hàng loạt đám thánh tử, thánh nữ, thần tử đang đờ đẫn, nhịn không được giận mắng một tiếng. Một câu nói chấn tĩnh tất cả mọi người, lúc này bọn họ mới nhận ra, tu vi, lực lượng của cơ thể vốn bị giam cầm đã khôi phục lại toàn bộ. Đa tạ. Thánh nữ thủy tộc đứng dậy bái tạ, toàn thân tuôn ra một cổ hơi nước cường đại bọc gọn lấy thân thể nàng, sau đó xông ra khỏi tế đàn, rơi thẳng xuống sông băng bên trong tuyết quốc. Đi. Đa tạ cứu giúp. Thánh tử, thánh nữ của hỏa tộc, kim tộc, thổ tộc, mộc tộc ào bái tạ, mặc kệ có nguyện ý hay không. Cổ Trần cứu được bọn họ cũng là sự thật. Bái tạ một phen xong, đám thánh tử, thánh nữ lập tức nhảy lên không trung bay thẳng về phía tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa. Hừ. Mấy thần tử kia thì không được như thế, sắc mặt bọn họ không hề dễ nhìn chút nào, thần tử của lôi tộc, phong tộc tỏ vẻ cao ngạo, hừ lạnh một tiếng xong liền chấn động thần huyết bên trong thân thể xông ra khỏi tế đàn. Hai vị thần tử của Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc liếc nhìn nhau, căn bản không thèm cảm ơn Cổ Trần. Chỉ biết hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi tế đàn. Cứu bọn họ làm cái gì? Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, nàng có chút bất mãn với mấy kẻ đó. Cổ Trần lắc đầu truyền âm nói, phá hỏng tế tự là phải giải thoát toàn bộ tế phẩm của Long tộc, đừng quan tâm bọn chúng, mục đích của chúng ta là phá hỏng mũi tế tự này. Mỹ Đỗ Toa, giúp ta cứu số nhân tộc kia đi. Cổ Trần nhìn mấy vạn nô lệ nhân tộc kia, số nhân tộc này đều bị Long tộc mang đến dùng cho tế tự. Dĩ nhiên Cổ Trần muốn cứu bọn họ ra ngoài. Được, ngươi cẩn thận một chút. Mỹ Đỗ Toa nhanh nhẹn trả lời, sau đó bung ra một luồng khí lạnh cuốn hết 9 vạn nô lệ nhân tộc vào trong tuyết quốc để bảo vệ. Mờ. Thấy mọi chuyện đã xong, hai mắt Cổ Trần bộc phát quang mang mãnh liệt, hắn hét lớn một tiếng, trên người tung ra một cổ khí tức cường đại. Một tiếng ầm vang, toàn bộ tế đàn rung động, lại bị Cổ Trần dùng một quyền đánh lõm cả mảng lớn, lực lượng kinh khủng không gì cản nổi. Khốn kiếp! Mau dừng tay! Long Hoàng vừa kinh vừa sợ, gầm thét lên, nhanh, giết sạch hai kẻ khốn kiếp kia cho bản Hoàng Hoàng hạ lệnh, cao thủ Long tộc khắp chung quanh lập tức lao tới, toàn là một đám Long nhân, giao Long đẳng cấp thiên nhân cảnh, uy thế kinh người. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, có ít nhất 10.000 con giao Long đang cùng nhào về phía Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa, trong đó có cả một đám cao thủ của Long tộc. Cổ Trần luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn đám Long tộc dày đặc đang lao về phía mình, đột nhiên giật nảy lên. Không tốt, trúng kế rồi. Hình như Cổ Trần đã nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Long mộ ù mở ra, một cổ hỗn độn mê vụ từ bên trong bay ra, nuốt sạch tất cả những kẻ đang ở chung quanh tế đàn. Trong đó có cả 10.000 con giao Long của Long tộc, một đám cao thủ Long tộc, chính cường giả Long tộc đẳng cấp thiên nhân cảnh. Những người này đều bị Long mộ lập tức nuốt vào. Ngao. Long Hoàng. Một đầu chân Long há mồm gào thét, tràn đầy kinh sợ nhìn qua Long Hoàng, bọn họ là Long tộc sao cũng bị Long mộ nuốt vào. Long Hoàng, ngươi. Hắc Long lão giả kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả đều nhìn về phía Long Hoàng, nhưng lực hút từ Long mộ quá to lớn, không một ai thoát khỏi, đều bị hút vào trong đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1214. Long Hoàng đứng ở bên ngoài Long Mộ, ánh sáng bao phủ toàn thân hắn, nhìn tình cảnh trước mắt, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu, vì Long tộc, các ngươi nên cảm thấy tự hào đi. Giọng nói lạnh nhạt đó khiến tất cả thành viên của Long tộc sợ hãi, hốt hoảng không thôi. Đây là muốn hiến tế bọn họ. Thì ra vạn Long huyết tế là thế này. Hắc Long lão giả bất chợt hiểu ra, đáng tiếc đã chậm. Bọn họ lại bị Long Hoàng biến thành tế phẩm. Vạn Long huyết tế, vạn linh huyết tế, không chỉ dùng sinh linh chủng tộc khác đến tế tự, còn phải có thành viên Long tộc nữa. Vạn Long, trọn vẹn 10.000 con giao Long cùng 9 thiên nhân cảnh chân Long, có thể nói là đội hình cường đại, vậy mà Long Hoàng có thể bỏ được, mang ra hiến tế. Sự nhẫn tâm của Long Hoàng khiến Long tộc cũng phải sợ hãi. Ngươi muốn hiến tế đồng tộc. Một huyền hoàng chân long hét lên giận dữ, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh hút vào bên trong long mộ. Long Hoàng, không ngờ ngươi lại lừa gạt chúng ta. Hắc Long lão giả hóa thành một con rồng màu đen, lão bay thẳng lên trên không trung, toàn thân tản ra hắc khí kinh khủng, cố sức giãy giụa gào thét hồng bay ra khỏi long mộ. Nhìn hàng loạt giao long, chân long kêu la thê thảm, sắc mặt Long Hoàng vẫn lạnh lùng như trước, không có lấy một tia dao động. Các ngươi cũng nên vì sự quật khởi của Long tộc mà hiến dân sinh mệnh mình, đây là vinh dự, cũng là sứ mệnh của các ngươi. Long Hoàng nói thế khiến cả đám Long tộc rơi vào tuyệt vọng và phẫn nộ, đáng tiếc chẳng thể làm được gì. Oanh! Long mộ chấn động, lực hút kinh khủng hút sạch toàn bộ giao long, ngay cả cường giả Long tộc cũng không cách nào chống cự. Nhóm thánh tử, thánh nữ của ngũ hành linh tộc và hàng loạt sinh linh khác vừa mới thoát khỏi tế đàn hoảng sợ la to. Không! Long tộc đáng chết, ngươi! A! À. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn mình bị hút vào trong long mộ, đây chính là một cái bẫy rập. Long Hoàng muốn dùng vạn linh tế tự phối hợp vạn long huyết tế triệu hoán thiên long cấm kỵ. Long Hoàng, ta không ngờ ngươi cũng đủ ngoan độc. Trên tế đài, Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh cổ trần, hai mắt bốc lên sương lạnh, bốn phía cơ hồ bị đóng băng. Nàng cố gắng ngăn cản long mộ cắn nuốt. Nhưng lại giằng co ở chỗ này, thiếu chút nữa cũng rơi vào bên trong long mộ. Long Hoàng thấy thế, âm thầm cười lạnh, Mỹ Đỗ Toa, Vô Tận Hải thậm chí thủy tộc trong man hoang thế giới đều nên do long tộc ta thống trị. Không chỉ có như thế, bản hoàng còn để long tộc thống trị man hoang bách tộc, chỉ có long tộc mới là chủng tộc cao quý nhất, chủng tộc của các ngươi chỉ xứng làm kẻ phụ thuộc long tộc chúng ta mà thôi. Nhìn bộ dáng điên cuồng của Long Hoàng, cổ trần chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Tên này điên rồi. Ý tưởng đó căn bản là không thực hiện được, gì mà thống trị man hoang bách tộc, gì mà chỉ có long tộc là cao quý nhất, còn lại đều là phụ thuộc, chỉ có thằng điên não nhũng mới suy nghĩ kiểu đó, bởi vì không một chủng tộc nào cam tâm tình nguyện bị nô dịch cả. Tựa như nhân tộc, cho dù bọn họ vẫn luôn bị các tộc khác nô dịch áp bách, nuôi nhốt, nhưng họ chưa từng ngu nhiệt huyết phản kháng vùng lên. Ngươi muốn triệu hoán thiên long cấm kỵ, tất sẽ khiến các tộc khác đến thảo phạt long tộc, sau đó long tộc sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ man hoang thế giới. Thanh âm thanh lãnh của Mỹ Đỗ Toa truyền ra, chấn động tâm thần đám long tộc còn lại, khiến chúng có chút sợ hãi. Long Hoàng đã mang theo tâm lý không còn gì để mất, dĩ nhiên hắn biết làm vậy sẽ dẫn tới lửa giận của các chủng tộc khác, nhưng vì bá nghiệp long tộc, hắn không thể không làm. Chỉ có triệu hoán thiên long cấm kỵ mới thực hiện được đại nghiệp to lớn, chính vì thế, Long Hoàng đã không tiếc trả giá đại giới, ngay cả 10.000 long tộc thậm chí chính thiên nhân cảnh chân long hắn cũng nỡ đem ra hiến tế. Bản Hoàng sẽ không thua. Long Hoàng cao ngạo gào thét, trong thân thể tuôn ra một cổ quang mang màu tím, hắn hóa thành một con cửu trảo chân long màu tím bay lượn trên không trung. Toàn bộ vùng biển sôi trào cuồn cuộn, chân long nhảy lên, phiên giang đảo hải. Oanh! Đi xuống! Long Hoàng gào thét, há mồm phun ra một cổ long tức nhằm vào phía trên tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa, tiếng nổ tung ầm ầm kịch liệt, thiếu chút nữa là lật luôn cả vùng biển. Một kích cường đại khiến Mỹ Đỗ Toa không thể ngăn cản nổi, tuyết quốc sụp đổ. Nàng cũng bị hút về phía long mộ. Sao ngươi còn chưa ra tay? Mỹ Đỗ Toa nhìn cổ trần vẫn đang bình tĩnh, không hề có ý định động thủ, trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc. Vì sao hắn vẫn chưa động thủ? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1215. Cổ trần ung dung nhìn về phía thâm hải đen như mực, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì. Ta phát giác được một luồng khí tức mịt mờ. Ta luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn. Hắn lặng lẽ truyền âm cho Mỹ Đỗ Toa, nhắc nhở, Long Hoàng này muốn hiến tế chúng ta, nhưng đừng lo lắng, hình như bên trong long mộ còn có cơ duyên. Mỹ Đỗ Toa có chút câm nín, nàng hận không thể cống chết cổ trần cho thỏa gan, đến lúc nào rồi mà ngươi còn trông chờ cơ duyên. Đợi đến khi bị hút vào trong long mộ thì chết toi. Yên tâm, tòa tế đà này đã bị ta luyện hóa, tế văn trên đó đã bị ta thấu ngộ, thứ ta lo lắng không phải long mộ. Mà chính là đôi mắt ẩn tàng kia, rốt cuộc nó là của ai? Cổ trần cẩn thận nhắc nhở Mỹ Đỗ Toa, nơi này ẩn giấu một ánh mắt bí ẩn, khiến hắn cứ cảm thấy bất an. Đây mới là lo lắng duy nhất của hắn, còn Long Hoàng thì hắn chưa từng để vào mắt. Tuy tên khốn đó muốn luyện hóa bọn họ để triệu hoán thiên long cấm kỵ, nhưng cổ trần cũng đã luyện hóa được tế đàn về cơ bản, nên không thể có chuyện hắn bị hiến tế được, vì vậy hắn mới phát giác ra bên trong long mộ ẩn giấu một cơ duyên lớn. Không vì nguyên nhân nào cả, chỉ là cảm giác của hắn thôi, chắc chắn bên trong có cơ duyên. Vậy bây giờ làm thế nào? Mỹ Đỗ Toa truyền âm hỏi hắn. Nếu Cổ Trần đã không sợ, nàng chẳng việc gì phải sợ, trên người tên này có rất nhiều bí mật và át chủ bài, ắt hẳn hắn đã nắm chắc phần thắng. Cổ Trần nhìn Tuyết Quốc đang không ngừng sụp đổ, nói khẽ, tán Tuyết Quốc đi, chúng ta tiến vào Long Mộ, có lẽ còn đào dược mộ phần của Long tộc cũng không chừng. Đào mộ. Mỹ Đỗ Toa sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Sắp bị hút vào trong Long Mộ đến nơi mà còn nghĩ tới chuyện đào mộ. Oanh. Nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn nghe theo, nàng tán Tuyết Quốc đi, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị hút vào bên trong Long Mộ. A. À. Bên trong Long Mộ vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô số giao long bị một cổ lực lượng vô danh khóa chặt trên không trung, thần huyết không ngừng tan rã. Trên thân thể giao long to lớn, vảy rồng tróc ra, long huyết bên trong thân thể dâng trào, huyết nhục nhanh chóng khô quắt queo. Tình cảnh này dọa sợ số sinh linh còn lại, long tộc dám hiến tế tộc nhân của mình, 10.000 con giao long, còn có 9 thiên nhân cảnh cường giả nữa. Số long tộc đó tiến vào trong Long Mộ, lập tức bị lực lượng nào đó giam cầm, cả đám không cách nào phản kháng. Ngao! Long Hoàng, ngươi lừa gạt chúng ta. Một con hắc long vắt ngang trên hư không của Long Mộ, máu tươi từ trong thân thể bắn ra ngoài tạo thành một cơn mưa máu, bị Long Mộ hấp thu toàn bộ. A! À, nhanh cứu ta! Rất nhanh, số sinh linh khác cũng ngã xuống, cả đám kêu gào thảm thiết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể nhanh chóng khô cong. Thấy cảnh này, những kẻ còn lại đều khủng hoảng, đáng tiếc, bọn họ phát bùn đất dưới chân như sống lại, cắn nuốt huyết nhục sinh mệnh của bọn họ. Cơ hồ trong nháy mắt, Long Mộ cắn nuốt sinh linh các phương, chỉ có đám nhân tộc được Mỹ Đỗ Toa cứu ra ngoài trước đó, sau đó giấu vào trong một phần Tuyết Quốc mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Cổ Trần nhìn một màn quỷ dị đáng sợ trước mặt, hắn khẽ cau mày, sau lưng chậm rãi hiện lên một mảnh minh thổ cuồn cuộn, trực tiếp cất sạch đám nhân tộc ở bên trong Tuyết Quốc của Mỹ Đỗ Toa vào trong đó. Nhanh, cứu ta, nhân tộc tiểu tử, nhanh cứu ta. Lúc này, Lôi tộc thần tử hoảng sợ thét lên, thân thể hắn chìm sâu vào trong bùn đất Long Mộ từng chút một. Dường như trong đám bùn đất này cất giấu một thứ đáng sợ nào đó, nó nhanh chóng hấp thu lực lượng, thậm chí là thể xác và cả linh hồn của hắn. Long Mộ như một vật sống, nó đang cắn nuốt bản nguyên của sinh linh vạn vật. Tòa Long Mộ này, sao ta cứ cảm giác nó là một thực thể sống? Cổ Trần kinh ngạc nói, trước đó cảm giác có chút không đúng, hiện tại đã biết rõ, Long Mộ chính là một thực thể sống. Thằng khốn, nhanh cứu ta! Nhân tộc tiểu tử, nhanh cứu ta! Lôi tộc thần tử phẫn nộ gào thét, không ngờ Cổ Trần lại dám thờ ơ, nhịn không được trống giận. Cổ Trần nhíu mày, thở dài nói, được rồi, nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta đành làm việc tốt vậy. Quá tốt rồi, ngươi nhanh. Lôi tộc thần tử hưng phấn kêu to. Bành. Đáng tiếc, thần tử lôi tộc còn chưa nói dứt câu đã bị Cổ Trần nhẹ nhàng dùng một chưởng đánh tới, sắc mặt hắn dại ra, đầu như một quả dưa hấu nổ nát vụn, máu óc văng ra ngoài, sinh mệnh hắn đã kết thúc, cũng xem như giúp hắn giải thoát rồi. Các ngươi thì sao, muốn ta giúp đỡ không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1216. Cổ Trần giết chết lôi tộc thần tử, ánh mắt rơi xuống người phong tộc thần tử, quan ám thần tử, dọa bọn chúng sợ đổ mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng. Cô nương, ngươi tên là gì? Lúc này, ánh mắt Cổ Trần rơi vào trung tâm tế đàn, trên đó có một thiếu nữ nhân thần hỗn huyết, hắn có chút hiếu kỳ thần phận của thiếu nữ nhân thần hỗn huyết này là gì, nàng đến từ đâu? Trung tâm tế đàn, thiếu nữ nhân thần hỗn huyết đang bị hút vào trong Long Mộ, Trần hiếu kỳ đánh giá nàng, đáng tiếc, thiếu nữ này không nói một lời, dường như không muốn nói chuyện vậy, thậm chí không thèm động đậy lấy một chút thiếp nàng như thế, Cổ Trần nhíu mày, hắn đang chờ nàng nói chuyện thì một cố khí tức quỷ dị ập đến. A, à, đây là cái gì? Một tiếng hét thảm, một cường giả trẻ tuổi thú nhân bỉ mông hoảng sợ kêu to, toàn thân bốc lên ánh sáng màu vàng, tù vi trong cơ thể hắn đang bị hút nhanh ra ngoài, huyết mạch, huyết nhục, thể xác, linh hồn đều chậm rãi hao mòn, vẻ Long Mộ đang cắn nuốt tất cả sự sống bản nguyên của hắn. Không hay rồi. Long Mộ muốn ăn chúng ta. Thần tử phong tộc vừa kinh vừa sợ, thân thể hắn bị khí tức quỷ dị của Long Mộ giam cầm, không cách nào động đậy, căn bản không thể tránh thoát. Rống. Có kẻ rít lên, chỉ thấy một cự nhân to lớn xuất hiện, tản ra khí tức khủng bố, Thái Thản. Cổ Trần kinh ngạc nhìn qua, đó là một tôn thái thản thể cao đến 1000 mét, nó đứng bên trong long mộ, trên dưới toàn thân dược bao bọc bởi hàng loạt đường vân kỳ dị. Thái Thản chính là một dạng thú nhân tộc thuộc thần tộc, Thái Thản thần tộc. Nó cũng giống như Bỉ Mông, là một chủng tộc có thần linh tồn tại, không ngờ long tộc có thể bắt được một thần tử của Thái Thản tộc đến đây. Lúc này, cự nhân kia hiển lộ thân thể của Thái Thản, muốn thoát khỏi giam cầm. Long tộc, các ngươi dám tính kế ta, Thái Thản thần tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tôn Thái Thản này tức giận gầm lên, phía trên thân thể xuất hiện từng đạo thần văn, khí tức cường đại oanh. Thái Thản thoát khỏi giam cầm của long mộ, nó phóng về phía tế đàn, thu nhỏ thân thể lại rơi xuống cách Cổ Trần không xa. Nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, hừ nhẹ nói, nhân tộc, vừa nãy đa tạ ngươi đã cứu ta một lần, ta rô ta ân oán rõ ràng, từ nay về sau sẽ không chủ động giết người của nhân tộc các ngươi. Hắn nói như thế, Cổ Trần hơi kinh ngạc, Thái Thản tộc thần tử khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phong thần kiếp, mở. Đang nghĩ ngợi, lại thêm một tiếng rít truyền đến, một cơn bão táp được hình thành, ù bao phủ, xoắn nát lực lượng quỷ dị giam cầm bốn phía long mộ, có kẻ thoát được ra ngoài là phong tộc thần tử. Hắn lái phong bạo rơi vào bên trên tế đàn, nhưng hắn chẳng thèm để ý Cổ Trần, cứ như cứu hắn là một chuyện rất đương nhiên vậy, mà Cổ Trần cũng chẳng quan tâm chuyện đó, hắn đang nhìn các thần tử khác lôi tộc thần tử bị hắn dùng chưởng đập chết rồi, còn lại hai vị thần tử của Quang Minh tộc, Hắc Ám tộc. Trên thân hai người, một kẻ bốc lên thần quang nồng đậm, một kẻ khói đen che phảnh. Gần như đồng thời, hai người thoát khỏi giam cầm, phóng về phía tế đà như bọn họ đã nhận ra. Tế đàn kia bị Cổ Trần động tay động chân nên mới không bị lực lượng quỷ dị nọ ảnh hưởng và giam cầm, vì thế liền xông tới chỗ này. Nhân tộc tiểu tử, tranh thủ thời gian khống chế tế đàn thoát khỏi long mộ, gấp rút giết ra ngoài. Tử của Hắc Ám tộc vừa đến nơi đã mở miệng quát lớn, giọng điệu lạnh lùng như thể đang ra lệnh cho một thuộc hạ. Ngươi không nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Thần tử của Quang Minh thần tộc lãnh khốc nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra tức giận. Như một vị thần ở trên trời cao đang nhìn xuống một sâu kiến trần nhìn hai thần tử nọ, hắn nhếch miệng cười thản nhiên. Các ngươi có muốn giống như thần tử lôi tộc không? Hắn chậm rãi hỏi một câu. Không khí trên tế đàn lập tức ngưng động, hai đại thần tử kia hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ ập tới. Ngươi! Quang Minh thần tử đang mở miệng, kết quả chưa nói xong câu đã bị một nắm đấm đánh thẳng tới mặt nghe bành. Một tiếng, nửa mặt Quang Minh tộc thần tử sụp xuống, xương cốt vỡ vụn. Máu văng tung tóe, thể hắn bay ra khỏi tế đàn, rơi xuống bùn đất long mộ. A! À, ngươi muốn chết! Quang Minh thần tử giãy dụa lấy đứng lên, phẫn nộ gầm thét. Sau một khắc, chuyện khiến hắn hoảng sợ đã xảy ra, thân thể hắn cứ như bị dính cứng trên mặt đất, từ trong không khí xuất hiện một lớp sương mù xám xịt, bao lấy cả người hắn. A! À, đây là cái gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1217 Quan Chi thẩm phán. Hắn hét to lên, ánh sáng vô tận bạo phát, đốt sáng toàn bộ long mộ hắc ám, chiếu sáng mọi người. Cổ Trần ngưng mắt nhìn, thấy sâu trong long mộ phun ra một cổ khí tức đáng sợ, lập tức cuốn lấy Quang Minh thần tử nuốt vào trong. Răng rắc. A! À, cứ! Quang Minh thần tử kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp cầu cứu, thanh âm đã tắt nghiễm. Ánh sáng tiêu tán không còn. Quang Minh thần tử nọ mất tâm, chỉ để lại một tấm chiến bào Quang Minh rách rưới, phía trên có dính chút máu. Thần tử Quang Minh tộc, chết rồi, thân tử hồn diệt. Trời! Nhìn thấy cảnh đó, Hắc Ám thần tử hoảng sợ hít một hơi lãnh khí, nhịn không được lui về phía sau. Phong tộc cũng hoảng sợ lui lại, không dám tùy tiện hành động. Cổ Trần, vừa mới đó là cái gì? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa ngưng trọng, nàng hỏi. Cổ Trần lắc đầu đáp. Không thấy rõ ràng, chỉ thấy được một cổ khí tức bí ẩn cuốn lấy Quang Minh thần tử, lập tức ăn sạch hắn. Nghe Cổ Trần nói như thế, mọi người sợ hãi một trận, các thánh tử, thánh nữ còn lại đều khủng hoảng. Long tộc đáng chết. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Thánh tử của Kim tộc giận dữ rít lên, hắn đang bất an cực độ. Thánh tử của Hỏa tộc thiêu đốt toàn thân, liệt diễm bừng bừng, nhiệt độ cực cao chiếu sáng bốn phía. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng hoang vu vắng lặng. Long mộ chính là một ngôi mộ, nơi chôn cất vô số tiền bối long tộc. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, cảm tạ lúc nãy tỷ đã cứu ta. Lúc này, một cổ hơi nước tràn ngập, thánh nữ thủy tộc đi tới bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, nhẹ giọng nói cảm ơn, thanh âm nhu nhuyễn khiến người nghe rất dễ chịu. Mỹ Đỗ Toa nhìn nàng một cái, lắc đầu, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn, là hắn cứu các ngươi, ta căn bản không có ý định cứu bất kỳ người nào trong các ngươi. Lời nói này quả thật khiến người ta lúng túng, giọng điệu lạnh nhạt của Mỹ Đỗ Toa khiến thánh nữ thủy tộc hơi xấu hổ, nàng khẽ cười khổ. Nàng không nghĩ Mỹ Đỗ Toa lại trả lời thẳng thừng như vậy, nói thẳng là không định cứu bất kỳ ai trong các nàng, nếu không phải Cổ Trần xuất thủ cứu giúp, có thể bọn họ đều chết sạch. Đa tạ. Thánh nữ thủy tộc khẽ thi lễ với Cổ Trần, nói lời cảm tạ. Cổ Trần nhìn nàng một cái, cực cực đầu xem như chào hỏi, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt vào tòa long mộ trước mắt. Cổ Trần cứ luôn cảm thấy bên trong long mộ có một cơ duyên nào đó, cũng không biết cảm giác này là thật hay giả. Cơ duyên, e là tuyệt cảnh chăng? Cổ Trần lẩm bẩm. Hắn không để ý đến mọi người mà đi thẳng tới phía trước, nhìn chung quanh tối tăm u ám, một cổ sương mù hỗn độn tràn ngập sôi trào, lộ ra khí tức khủng khiếp cắn nuốt vạn vật. Phát hiện ra gì sao? Mỹ Đỗ Toa đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi thăm. Cổ Trần lắc đầu, cẩn thận hồi tưởng, hỏi, Mỹ Đỗ Toa, trước khi đến đây ngươi có cảm thấy tòa long mộ này giống cái gì hay không? Mỹ Đỗ Toa hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận nhớ lại, hai mắt lộ ra chút kinh sợ. Đầu rồng. Nàng kinh hô một tiếng. Cổ Trần nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói, không tệ, chính là một cái đầu rồng, xem ra toàn bộ long mộ rất giống một cái đầu rồng. Không có khả năng. Có người lập tức phản bác, thần tử của phong tộc hừ lạnh nói, nếu theo như lời ngươi nói, chẳng phải chúng ta đang ở trong miệng một con rồng sao? Tiểu tử nhân tộc, đừng tưởng mới giúp ta một lần đã đắc ý quên mình là ai, nhân tộc các ngươi chẳng qua là một đám đê tiện. Oanh! Mặt mũi hắn đầy vẻ khinh thường, nhưng còn chưa nói dứt lời đã bị một cổ lực lượng dồi dào trực tiếp đánh bay ra ngoài. A! À. Hắn hộc máu rơi xuống đất, kêu rên thảm thiết liên hồi. Mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy Cổ Trần đang đứng ở nơi vốn là vị trí của thần tử phong tộc, mặt không đổi sắc nhìn thần tử phong tộc đang gào la thê thảm. Vừa mới động thủ chính là Cổ Trần, hắn dùng một quyền đánh bay thằng điên nói nhảm này ra ngoài, đối phương văng ra khỏi tế đàn rớt xuống đất, lập tức bị mê vụ bao lấy. Không! Cứu ta sai rồi! Phong tộc thần tử hoảng sợ kêu to, muốn giãy dụa xông ra khỏi sự cắn nuốt của cổ hỗn độn mê vụ kia. Đáng tiếc không có chút tác dụng, tiếng kêu thảm dần dần suy yếu rất nhanh, thân thể phong tộc thần tử bị ăn mòn không ngừng, huyết nhục biến mất, thậm chí linh hồn bản nguyên cũng bị hấp thu không sót chút nào. Cổ Trần nhìn toàn bộ quá trình này, trong mắt lộ ra u quang, giống như hắn tận mắt thấy được một lực lượng nào đó đang dm căng phong tộc thần tử. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1218. Chỉ trong một cái chớp mắt, phong tộc thần tử đã bị ăn sạch sẽ. Kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì? Cổ Trần âm thầm nhíu mày, hắn vẫn chưa thể nhận ra đó là thứ gì. Những người khác thì sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần trở nên vừa kính vừa sợ, hắc ám thần tử lặng lẽ thối lui, rời xa cái tên hung nhân đáng sợ kia. Hắn không dám lên tiếng nữa, người sáng suốt đều nhìn ra, Cổ Trần dùng hai vị thần tử của phong tộc và qua minh tộc để thăm dò lực lượng quỷ dị bên trong long mộ. Ai còn nói nhảm với ta thì tự mình nhảy ra ngoài kia làm điểm tâm đi. Cổ Trần xoay người, hai mắt sắc bén đảo qua tất cả mọi người, mặc kệ là vị thái thản tộc kia, hay bỉ mông thanh niên, hoặc là hắc ám thần tử, thậm chí là thánh tử, thánh nữ của ngũ hành linh tộc đều e ngại nhìn Cổ Trần. Đây là một hung nhân. Ngươi là Cổ Trần. Bỗng nhiên, có một kẻ hô lên, tất cả đều run rẩy toàn thân, mặt mũi hoảng sợ nhìn qua. Hung nhân Cổ Trần. Cái gì? Hắn chính là hung nhân Cổ Trần. Cơ hồ trong tích tắc, hắc ám thần tử run bắn cả người, rốt cuộc hắn đã hiểu ra người trước mặt mình là ai. Hung nhân Cổ Trần, danh tiếng lan xa, không ngờ kẻ đó đang ở ngay trước mặt hắn. Nhìn kìa, danh tiếng của ngươi tệ quá, nhìn cả đám thánh tử, thần tử kia đi, bọn họ đều bị ngươi dọa sợ rồi. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt nhìn Cổ Trần, trêu chọc hắn. Đừng đùa nữa. Long Hoàng ở bên ngoài có động tác, hắn muốn làm gì? Cổ Trần nghiêm mặt, bỗng nhiên phất tay đánh ra một màn ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Phía trên màn sáng hiển hiện một hình ảnh, đó chính là tình huống ở bên ngoài long mộ. Tất cả mọi người nhìn về phía màn sáng, cả đám trợn trừng con mắt, tỏ ra sợ hãi cực độ. Bên ngoài long mộ, hàng loạt chân long vây quanh long mộ tạo thành một đại trận. Rốt cuộc kế hoạch của bản hoàng cũng sắp thành công. Long Hoàng tỏ ra kích động. Vảy rồng toàn thân sáng lên, hắn nhìn chòng chọc vào tòa long mộ to lớn trước mắt. Nhìn từ xa, Long Mộ như một cái đầu rồng khổng lồ đáng sợ dữ dằn, nó tỏa ra khí tức hung sát. Khởi trận, hiến tế Long Mộ. Đột nhiên, Long Hoàng gào thét một tiếng, tự mình chủ trì đại trận, Long Văn dày đặc lấp lóe bay múa, hóa thành một màn sáng bao phủ toàn bộ Long Mộ. Hắn lại muốn hiến tế Long Mộ. Cái gì? Hiến tế Long Mộ. Đám Long tộc còn lại sợ ngây người, bọn chúng hoảng sợ nhìn Long Hoàng, hắn điên rồi. Long Mộ chính là cấm địa của Long tộc, thần thánh vô cùng, bên trong chôn cất vô số chân Long và cường giả của Long tộc. Nhưng Long Hoàng lại dám hiến tế Long Mộ, tương đương với việc hiến tế thẳng lịch đại tổ tiên của Long tộc. Đúng là một kẻ ngoan độc, không chỉ hiến tế tộc nhân mà còn hiến tế luôn cả tổ tông, Long Hoàng này đúng là điên rồi. Long Hoàng, ngươi điên rồi. Một lão Long gào thét, lão trừng mắt, cả giận nói, đây là Long Mộ, trong đó có xương cốt của lịch đại tổ tiên tộc ta, ngươi muốn hiến tế tất cả tổ tiên ư? Lão già kia, ngươi nhiều chuyện như vậy, bản hoàng hiến tế ngươi trước. Long Hoàng bộc lộ bộ mặt hung ác, vừa dứt lời, một bóng rồng bay lên ập đến, đánh bay lão Long vào trong Long Mộ. Không, Long Hoàng, ngươi dám hiến tế lịch đại tiên tổ. Lão Long vừa kinh vừa sợ gào thét, giãy giụa, đáng tiếc không cách nào phản kháng đòn bất ngờ của Long Hoàng, lão bị đánh vào trong Long Mộ, biến mất không còn thấy tăm hơi. Ngươi, ngươi vậy mà. Long tộc còn lại hoảng sợ. Có không ít cao thủ Long tộc kinh hãi nhìn Cổ Trần, tên này điên rồi. Bên trong Long Mộ, đám người Cổ Trần nhìn diễn biến bên ngoài thông qua màn sáng, tất cả đều bị sự điên cuồng của Long Hoàng dọa sợ ngây người. Long Hoàng này điên thật rồi. Mỹ Đỗ Toa cũng bị hành động của Long Hoàng làm cho khiếp sợ. Quả thật tên điên đó muốn hiến tế toàn bộ Long Mộ, xem ra hắn đã chuẩn bị từ sớm, Long Mộ chính là một tế đàn siêu cấp kinh khủng. Long Hoàng không chỉ dùng vạn linh tế sống, vạn long huyết tế, mà còn hiến tế luôn vô số cốt long bên trong Long Mộ, mức độ điên cuồng của hắn khiến người ta chấn kinh. Hiến tế. Long Hoàng hét lớn, sau đó chủ trì đại trận mở ra hiến tế, ánh sáng vô lượng bao khỏa toàn bộ Long Mộ, hóa thành một tế đàn siêu cấp. Toàn bộ Long Mộ bỗng nhiên bốc cháy, khí tức đáng sợ bao phủ khắp nơi, chấn động vùng biển, tạo thành phong bạo kinh thiên động địa, sóng lớn ngập trời. Giờ khắc này, vô tận hải đều sôi trào, sinh linh các phương kinh hải nhìn về nơi có biến, Long tộc. Là Long Mộ. Trời à, rốt cuộc Long Hoàng muốn làm gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1219. Khắp nơi chấn kinh, ai nấy rùng mình nhìn một tòa Long Mộ to lớn bị Long Hoàng ngang nhiên hiến tế. Bên trong chôn cất di hài lịch đại tiên tổ Long tộc, hàng loạt cốt Long yên giấc nghìn thu, nay lại bị Long Hoàng phát rồ hiến tế sạch sẽ. Ngao. Long Mộ chấn động, từ bên trong truyền đến từng tiếng Long ngâm thê lương, mang theo một loại bi thương, kêu rên, còn có cả phẫn nộ. Không ít Long hồn ở trong Long Mộ bắt đầu thiêu đốt, phóng xuất ra một cổ năng lượng bàn bạc. Toàn bộ Long Mộ bắt đầu bốc cháy, liệt diễm hừng hực, hàng loạt Long thi bên trong cháy phừng phừng. Nhiều Long thi như vậy, hiến tế hết thì lãng phí quá. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn nhìn hàng loạt xác rồng khổng lồ bên trong Long Mộ, đồ sộ như một dãy núi, tỏa ra Long uy khủng bố. Số Long thi đó đều là di hài, thi thể, còn có huyết nhục chưa hư thối của chân Long. Có cái chỉ còn là một bộ xương khô, nhưng khí tức vẫn khủng bố như cũ. Thấy Long Hoàng lại muốn hiến tế tất cả Long thi, trong lòng Cổ Trần cảm thấy đau nhói, thật phí phạm quá. Ánh mắt hắn sáng ngời, hắn thì thầm, bị đem đi hiến tế thế này còn không bằng để ta mang về nấu cho các tộc nhân ăn. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trên tế đài đều trợn mắt nhìn Cổ Trần, bọn họ được thấy một cảnh vô cùng kinh dị. Bóng dáng Cổ Trần nhoáng lên một cái rời khỏi tế đàn. Hắn xông về phía đám Long thi kia, vung tay lên cuốn hàng loạt Long thi khổng lồ vào bên trong minh thổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tóm được rất nhiều Long thi. Hắn làm cái gì vậy? Hắc ám thần tử kinh ngạc hỏi, hắn nhìn bóng người đang cấp tốc di chuyển bên trong Long Mộ, cuốn đi hàng loạt Long thi to lớn. Số Long thi này có khí tức cực kỳ cường đại, Cổ Trần dọn sạch chúng chẳng khác nào cướp đoạt di hài của lịch đại tổ tiên Long tộc. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, Cổ Trần đây là. Thủy tộc thánh nữ nhẹ nhàng hỏi thăm. Toàn thân Mỹ Đỗ Toa tràn ngập hàn khí, đạm mạc nói, ta đoán, hẳn là hắn đem những Long thi này về nấu ăn. Phốc. Mọi người nghe xong kém chút phun máu, kinh hãi nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra nét hoảng sợ. Tên hung nhân này, ngay cả di hài tổ tiên người ta cũng không tha, còn muốn mang về nấu ăn. Hung tàn. Thật là đáng sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắc ám thần tử cười khổ nhìn hàng loạt long thi trong long mộ lần lượt biến mất, tất cả đều bị cổ trần lấy sạch. Đám thánh tử, thánh nữ thì hai mặt nhìn nhau. Không hổ là đệ nhất hung nhân, thật là đáng sợ. Thái Thản thần tử hoảng sợ, bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía một vị cường giả trẻ tuổi của Bỉ Mông tộc đứng cách đó không xa, ánh mắt trở nên quái đản. Nhìn cái gì vậy? Người bị hắn nhìn tức giận gầm nhẹ một tiếng. Thái Thản thần tử cười hắc hắc nói, ta đang suy nghĩ, chừng nào thì ngươi sẽ bị hung nhân cổ trần này mang đi ninh nhừ rồi ăn. Ngươi! Bỉ Mông thần tử tức giận đến bốc khói, hai mắt đỏ bừng. Hắn siết chặt quả đấm, thiếu chút nữa không nhịn được muốn xông lên động thủ. Bạch! Đang lúc này, một bóng người lặng yên hiện lên, về tới trên tế đài. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng, cả đám theo bản năng lùi hẳn ra sau, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm cổ trần, có chút né tránh. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Cổ trần quét mắt nhìn mọi người một chút, khi hắn nhìn vào một nơi sâu trong long mộ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phát hiện cái gì rồi? Mỹ Đỗ Toa đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Hắn trầm ngâm một lát mới lên tiếng, sâu trong long mộ, ta cảm ứng được từng đạo khí tức long hồn, nhưng muốn tìm lại tìm không thấy, có chút kỳ quái. Giống như... Cổ trần muốn hình dung lại cảm giác kia. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên tiếp lời, có phải nó đã bị long mộ cắn nuốt rồi không? Hoặc bởi vì long hoàng hiến tế cả long mộ, cho nên số long hồn đó cũng bị hiến tế cùng rồi. Có khả năng này. Cổ trần gật gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn lên màn sáng, bên ngoài long mộ, long hoàng đang không ngừng phát lực, hiến tế long mộ. Toàn bộ long mộ bắt đầu bốc cháy, một cổ lực lượng quái dị hấp thu cắn nuốt tất cả lực lượng bên trong long mộ. Long mộ sắp bị hiến tế, không ai trong chúng ta trốn thoát được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, tất cả mọi người lúng cuống, biểu hiện của các thánh tử, thánh nữ làm người ta không nói được lời nào, ngay cả Hắc Ám thần tử cùng Thái Thản thần tử. Cũng tỏ ra hoảng sợ cực độ. Cổ trần thấy thế chỉ biết lắc đầu, đây đều là những thánh tử thánh nữ bình thường ít được chú ý trong các tộc, nếu không đã chẳng bị long tộc bắt tới dễ dàng như vậy. Ngươi định làm gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1220. Mỹ Đỗ Toa nhìn cổ trần. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hiện tại long mộ đang bị hiến tế, nếu còn không xông ra ngoài nhất định sẽ bị long hoàng hiến tế luôn thể, vậy thì xong đời. Mọi người đồng loạt nhìn cổ trần, có lẽ hung nhân này có biện pháp. Mọi người chợt nhớ tới, cổ trần mới vừa cướp đi vô số long thi trong long mộ. Nếu không có chút bản lĩnh thì sao hắn làm được? Đầu tiên chờ chút đã, ta luôn cảm thấy Long Hoàng không chỉ đơn thuần là triệu hoán thiên long cấm kỵ thôi. Cổ trần lắc đầu, trong lòng có một loại cảm giác, nhất định hành động lần này của Long Hoàng có dụng ý khác. Không có khả năng Long Hoàng chỉ triệu hoán một mình thiên long cấm kỵ, nếu không hắn đã không hiến tế toàn bộ long mộ, ngay cả di hài của tổ tiên cũng không chừa. Trở về đi, long hồn cấm kỵ. Bên ngoài long mộ, Long Hoàng phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm theo một quy luật thần bí nào đó, âm thanh hắn cứ quanh quẩn mãi trong thâm hải, thật lâu vẫn chưa tan đi. Thanh gào rít đó cứ như một lời kêu gọi một cường vật nào đó quay về, âm thầm xuyên qua thiên địa, khuếch tán giữa hư vô. Cái đó là... Cổ trần ngưng mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn tỏa ra hai đạo u quang, dường như xem thấu hư vô, gặp được một hình ảnh kỳ lạ. Toàn bộ long mộ đang nhanh chóng hòa tan. Đầu rồng to lớn chậm rãi hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Nhìn kỹ thì chính là một đầu thiên long, nó tỏa ra thiên uy kinh khủng, kéo theo thiên tượng xảy đến. Cùng lúc đó, một luồng sáng kỳ dị tụ đến, không ngừng ngưng kết phía trên đầu rồng, long uy đáng sợ tràn ngập, chấn nhiếp vạn linh. Ngao! Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, rung động hư không, vô số sinh linh đầu váng mắt hoa, hàng loạt sinh vật nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy. Tiếng long ngâm kinh khủng đó vang vọng trong thiên địa thật lâu mới từ từ tiêu biến, long hồn cấm kỵ. Cổ trần nói một mình, ánh mắt sáng rực nhìn ra bên ngoài, từng đoàn quang mang từ bốn phương tám hướng đang hội tụ về nơi này. Hiến tế long mộ để lấy được lực lượng nào đó từ một nơi sâu xa, kêu gọi vô số mảnh vỡ long hồn rải rác khắp thiên địa quy tụ về một chỗ. Dần dần, một long ảnh to lớn hiện lên ở trước mắt mọi người, toàn bộ vô tận hải đều rung rẩy, một cổ long uy mênh mông trùng trùng điệp điệp, khiếp người đảm phách. Đó là long hồn của Thiên Long Cấm Kỵ, bị Long Hoàng hiến tế Long Mộ triệu hoán trở về, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, hóa thành một long ảnh to lớn. Oanh! Mờ thanh vang dội, toàn bộ Long Mộ đột nhiên tan rã, trong nháy mắt thiêu đốt thành từng mảnh tro tàn, hiến tế sắp hoàn thành. Một cổ lực lượng chôn vùi cực đại phủ xuống, che mất toàn bộ tế đàn, khiến các sinh linh, cường giả trên tế đàn hoảng sợ tuyệt vọng. Xong! Tất cả mọi người đều tuyệt vọng muốn chết. Ngao! Một tiếng long ngâm truyền khắp tứ hải, thâm hải sôi trào, cuốn lên sóng to gió lớn. Long mộ bị phá nát, trong chỗ sâu truyền đến từng đợt long ngâm đáng sợ chấn động tâm trí mọi người, khiến tất cả run rẩy, ý thức u ám. Long hồn cấm kỵ. Cổ Trần nhíu mày nhìn chằm chằm vào trung tâm của long mộ, chỗ đó có một long hồn thoát ra ngoài, nó dương nanh múa vuốt, lớn đến mức khó thể tin. Long hồn kia chính là long hồn cấm kỵ, nó vọt ra từ trung tâm của long mộ, Cộng Minh cùng long hồn được gọi từ bên ngoài về. Cả hai đều giống nhau, đều là long hồn cấm kỵ, bây giờ chúng đang lao vào nhau, muốn hợp hai làm một. Long hồn là long hồn cấm kỵ. Mọi người quá sợ hãi khi thấy một long hồn tỏa ra khí tức ngập trời, tạo nên uy áp chấn động thiên địa. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng kinh nghi, nàng nhìn hai long hồn đang muốn hợp nhất, một khi thành công sẽ tạo ra Thiên Long Cấm Kỵ hoàn chỉnh. Chờ ngươi thôi. Đang lúc mọi người âm thầm kinh hãi, một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy Cổ Trần đằng không bay lên thoát khỏi tế đàn, trực tiếp đánh ra Hỗn Độn Bát Cấm Phù. Phong cấm. Hắn hét lớn, tám cấm phù u ám bao phủ lấy long hồn kia, giam cầm nó tại chỗ. Ngao. Long hồn gào thét, phát ra từng đợt long ngâm cao vút, rung chuyển khắp nơi. Bên ngoài, Long Hoàng biến sắc mặt, hắn nhìn thấy toàn bộ long mộ đã bị hiến tế, nhưng vẫn còn một thứ sót lại. Đó chính là tế đàn, và tế đàn kia không những không bị hiến tế, mà còn được vô số ký hiệu quỷ dị bao lấy, một mực chặn lực lượng hiến tế lại. Đáng chết, sao lại như vậy? Long Hoàng kinh hãi nhìn tế đàn.